Thiên Minh giáo tự hồ có một loại thủ đoạn truy tung. Một trong ba người vội vàng nói. Dĩ vãng cũng có người giết qua người của Thiên Minh giáo, rất nhanh đã bị Thiên Minh giáo đuổi giết. Sở Mộ nghe vậy, trong lòng khẽ động, vội vàng kiểm tra bản thân, thật đúng là để cho hắn tìm được một đám khí tức màu xám bám ở trên người, đại chân luân chuyển động, lực lượng cuồn cuộn mà đi, lại cũng chỉ xóa khí tức màu xám kia một chút. Chiếu tốc độ như vậy, tối thiểu phải cả tháng thời gian mới có thể hoàn toàn thanh trừ mất. Sở Mộ thầm nghĩ, mày nhăn lại, không hề nghi ngờ, cái này nhất định là một loại thủ đoạn của Thiên Minh giáo. Thiên Minh giáo có bao nhiêu cường giả? Sở Mộ một bên vận dụng đại chân luân lau đi khí tức màu xám, một bên hỏi. Đã có thể sẽ bị người của Thiên Minh giáo đuổi giết, vậy phải biết rõ ràng để còn phòng bị. Thiên Minh giáo có Thiên Minh chúa tể cùng Thiên Minh tam tổ, tổng cộng 4 cường giả chúa tể cảnh. Trong đó Thiên Minh chúa tể là cường giả đại chúa tể, Thiên Minh tam tổ là cường giả tiểu chúa tể cảnh. Dưới Thiên Minh tam tổ là Thiên Minh thất tử, từng cái đều là tam bộ đại đế cực hạn, thực lực của bọn hắn vô cùng đáng sợ, đơn giản có thể đồ sát cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường, như Âm Minh tử trước bị các hạ giết chết, là một trong Thiên Minh thất tử, xếp thứ tư. Thiên Minh thất tử đều vào trên Minh đế bảng, Thiên Minh tử lợi hại nhất xếp thứ hai trên Minh đế bảng, U Minh tử xếp thứ sáu, Ám Minh tử xếp thứ 10, Âm Minh tử xếp thứ 13, Quỷ Minh tử xếp thứ 15. Tà Minh tử xếp thứ 19, Thi Minh tử xếp thứ 20. Thiên Minh tử còn là thân truyền đệ tử của Thiên Minh chúa tể. Sở Mộ nghe xong, lập tức vui vẻ, ngoại trừ Thiên Minh tử ra, những thứ khác, cái gì U Minh tử, Ám Minh tử, Âm Minh tử, Quỷ Minh tử, Tà Minh tử, Thi Minh tử, nghe cũng không phải là mặt hàng tốt, cái này gọi là năng lực quá mạnh mẽ. Bất quá Thiên Minh thất tử này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Vậy mà đều xếp vào trước 20 trong Minh đế bảng, hết sức kinh người. Ngoại trừ Thiên Minh thất tử ra, Thiên Minh giáo còn có Thiên Minh bách sát, tổng số 100 người, từng cái đều có tu vi tam bộ đại đế cực hạn, nhất sát xếp thứ 35 trên Minh đế bảng, thực lực của bách sát mạnh hơn cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường rất nhiều. Mặt khác, Thiên Minh giáo còn có ngàn giáo chúng, từng cái đều có tu vi tam bộ đại đế. Sở Mộ nghe vậy, lập tức kinh ngạc. Tuy nhân viên của Thiên Minh giáo này không coi là nhiều, nhưng từng cái thực lực đều rất cường đại. Bất quá, ngoại trừ Thiên Minh tam tổ cùng Thiên Minh chúa tể ra, những thứ khác Sở Mộ không nhìn. Các hạ, ngươi vẫn là thu những minh thạch này xong, lập tức rời minh vực a, chỉ cần rời xa minh vực, người của Thiên Minh giáo sẽ không dễ dàng đuổi giết ngươi. Đa tạ hảo ý của các ngươi, cất kỹ minh thạch, các ngươi ly khai trước đi. Sở Mộ nói, miễn cho liên lụy ba người này. Khai thác ra minh thạch rất nhanh liền chia hoàn tất, đại bộ phận đều là minh thạch hạ phẩm, chỉ có số ít minh thạch trung phẩm, số lượng rất ít, bất quá cũng làm cho ba người mừng rỡ như điên, giá trị minh thạch trung phẩm hơn xa minh thạch hạ phẩm. Ánh mắt ba người phức tạp nhìn Sở Mộ, cuối cùng vẫn quay người ly khai, lại nói tiếp, Sở Mộ cứu bọn hắn rất cảm kích, mặt khác cùng bọn họ liên thủ khai thác minh thạch mỏ. Tất cả được một nửa, Sở Mộ cũng tuân thủ lời hứa không có đổi ý, hôm nay đối phương có thể sẽ bị Thiên Minh giáo đuổi giết, mà bọn hắn lại chỉ có khả năng ly khai, miễn cho nhấc lên quan hệ, loại cảm giác này không quá tốt, bất quá, chỉ cần đối phương mau rời minh vực, rời xa minh vực, hơn phân nửa sẽ không có việc. Gì? Sau khi ba người rời khỏi, Sở Mộ sửa sang lại minh thạch một phen, khai thác lấy được minh thạch hạ phẩm. Tổng số có hơn 1.300 khối, minh thạch trung phẩm thì có 12 khối, về phần trong không gian giới chỉ của Âm Minh tử, minh thạch rất nhiều, minh thạch hạ phẩm khoảng chừng hơn 3.000 khối, minh thạch trung phẩm thì có hơn 100 khối, minh thạch thượng phẩm cũng có 30 mấy khối, mà minh thạch cực phẩm cũng có 3 khối. Minh thạch đối với tu luyện giả bình thường mà nói, phải đối ứng mới có tác dụng, nhưng đối với người của Thiên Minh giáo mà nói, minh thạch hạ phẩm cũng có thể bị tam bộ đại đế lấy ra tu luyện, có một ít hiệu quả, đương nhiên, hiệu quả không bằng minh thạch thượng phẩm mà thôi. Thiên Minh giáo đuổi giết, vậy để ta thử xem a. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn cũng không có ý tứ ly khai, đến minh vực chính là vì ma luyện bản thân, tiến thêm một bước nền căn cơ của mình, chế tạo ra một căn cơ hoàn mỹ đi đột phá. Chiến đấu, là một loại ma luyện.